Vô địch thiên hạ, chương 915, ác ma quốc gia, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhịn không được một trận ngưỡng thiên long ngâm thét dài. Cuối cùng đột phá ngũ giai, cùng trước tướng so, thực lực của hắn tăng mấy lần. Tiến nhập ác ma tháp trước, hắn không có nắm chắc đánh bại kia ma tử Ma Tô. Nhưng mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long một cách tự tin có thể đem hắn triệt để đánh bại. Mà trải qua đệ tứ tầng địa ngục âm phong cùng địa ngục luyện hỏa rèn luyện, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn nguyên long thần thể cùng chí tôn thần cách lần thứ hai ngưng thực rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại điều tức, đứng lên, thân hình một thiểm, đi thẳng tới đệ ngũ tầng cửa vào. Một thiểm mà vào, tiến nhập đệ ngũ tầng. Ác ma tháp đệ ngũ tầng tức khắc quang mang đại trán. Đệ ngũ tầng tháp thân ma tự cùng ma văn trận phù càng là quang mang rực rỡ không ngớt. Mà bên ngoài mọi người thấy thế, càng là một phiến náo động, chấn kinh đến tột đỉnh. Mụ a, ta không nhìn lầm đi. Ác ma tháp đệ ngũ tầng vậy mà sáng. Ma tử Ma Tô vậy mà lại xông qua đệ tứ tầng. Hắn tài mới vừa tiến vào đệ tứ tầng không có bao lâu đi. Tài hơn một ngày thời gian. Hơn một ngày thời gian xông qua ác ma tháp đệ tứ tầng. Khoáng thạch tiệt kim, thượng cổ ma tộc rốt cuộc là ra một cái thế nào yêu nghiệt. Trước đây thượng cổ ma vương sấm đệ tứ tầng. Cũng muốn hơn 3 tháng đi. Bên ngoài mọi người có loại điên cảm giác. Tất cả mọi người chấn động chi cực. Không có người nghĩ đến. Tài mới vừa tiến vào đệ tứ tầng không đến 2 ngày thời gian. Ma Tô vậy mà lại xông qua. Mà thượng cổ ma tộc chúng đệ tử càng là cao giọng hoan hô. Ma tộc trưởng lão Thạch Vinh cùng Trình Bang cũng kích động đến mặt mo nhíu chặt. Đúng lúc này, trước bị kinh động ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên còn có ma tộc chúng thái thượng trưởng lão cuối cùng chạy tới ác ma tháp. Trước, ma tộc trưởng lão Trình Bang hướng cái đó bẩm báo Ma Tô dùng hơn 4 tiếng đồng hồ xông qua đệ tam tầng. Tiến nhập đệ tứ tầng. Nhưng mà Ma Định Thiên chờ người lúc chạy đến. Phát hiện ác ma tháp đệ tứ tầng tối sầm. Mà đệ ngũ tầng lại sáng. Ma Định Thiên còn có chạy đến ma tộc chúng thượng thái thượng trưởng lão ngẩn ra. Này thời gian, ma tộc trưởng lão Trình Bang lại là vẻ mặt kích động dị thường địa đối Ma Định Thiên đạo. Tộc trưởng, ma tử hắn lại xông qua. Xông qua đệ tứ tầng. Không đến 2 ngày liền xông qua đệ tứ tầng. Lại xông qua. Ma Định Thiên cùng ma tộc chúng thái thượng trưởng lão đầu óc một oanh. Ngây người sau khi, Ma Định Thiên cuồng nhiên cười ha hà, liên thanh cười to nói. Tốt, tốt tốt, tốt, thực sự là thiên hữu ta thượng cổ ma tộc A, chúc mừng tộc trưởng. Ma tử thiên phú chấn động vạn cổ, tất nhiên siêu việt trước đây ma vương lão tổ, nhượng ta tộc tái hiện viễn cổ huy hoàng. Ma tộc thái thượng trưởng lão ma chấn như cười nói. Cái khác ma tộc thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi chúc mừng. Ma Định Thiên cười ha ha một tiếng. Phân phó, nhượng chúng đệ tử bố trí tổng điện. Chờ ma tử một đi ra. Liền cử hành đặc biệt đại chào mừng tiệc rượu. Chúng ma tộc thái thượng trưởng lão cung kính xác nhận. Tộc trưởng, chúng ta đây muốn hay không phát thiếp mời chúng gia tộc tộc trưởng. Thái thượng trưởng lão ma chấn như xin chỉ thị. Muốn, đương nhiên muốn, cực kỳ muốn, Ma Định Thiên một phất tay, cười to nói, mà ma tử Ma Tô chỉ dùng hơn một ngày thời gian liền xông qua ác ma tháp đệ tứ tầng tin tức. Cũng đều rất nhanh liền truyền vào các đại tinh hà siêu cấp bá chủ chúng cường giả trong tai. Chúng cường giả càng là hiện lên vẻ kinh sợ dị thường. Mà Hoàng Tiểu Long xông vào đệ ngũ tầng thời gian. Ma tử Ma Tô tại đệ tam tầng hoang đảo tài đánh chết đến nhóm thứ 9 ác ma. Đệ ngũ tầng, vẫn là ác ma địa ngục. Bất quá, đệ ngũ tầng ác ma địa ngục cùng đệ tứ tầng ác ma địa ngục không cùng. Đệ ngũ tầng ác ma địa ngục ma khí càng cường. Hoàn cảnh càng ác liệt. Đại địa trừ vô số thi cốt. Còn có huyết hà, càng có từng cổ một cốt ma. Những này cốt ma là những kia thì cốt trải qua ma khí nhiễm mà có linh thức sau. Chậm chậm biến chất chỗ sinh. Những này cốt ma, thực lực không như nhau. Thực lực yếu có thần cấp nhị giai, tam giai, cường có tứ giai, ngũ giai, tối cường, đạt được thần cấp ngũ giai hậu kỳ. Mà đối phó những này cốt ma, Hoàng Tiểu Long tắc là trực tiếp tế xuất ác ma chi nhận. Trực tiếp một đao quét ngang. Vô luận ai xông qua ác ma đệ tứ tầng. Luyện hóa đệ tứ tầng tưởng thưởng ác ma chi tinh sau. Đồng thời lĩnh ngộ ác ma hắc ám bản nguyên chi lực. Đều có thể ngưng tụ ra ác ma chi nhận. Trước đây xông qua đệ tứ tầng mộc kỳ đã là như thế. Bất quá, luyện hóa ác ma chi tinh càng nhiều. Ngừng tụ ác ma chi nhận uy lực liền càng cường. Trước đây mộc gia mộc kỳ. Ngừng tụ ác ma chi nhận. Chỉ có phổ thông lợi nhận đại tiểu. Có 2-3 mét tả hữu. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long hiện tại ngừng tụ ác ma chi nhận. Vậy mà có mấy trăm dặm dài. Ngoại trừ những này thi ma chi ngoại. Để ngũ tầng địa ngục âm phong cùng địa ngục luyện hòa. Cũng càng cường đại hơn. Bất quá. Cùng đệ tứ tầng giống nhau, Hoàng Tiểu Long lại là lợi dụng những này địa ngục âm phong cùng địa ngục luyện hỏa tới rèn luyện bản thân nguyên long thân thể cùng thần cách. Đệ ngũ tầng ác ma, cũng ùn ùn, sát chi bất tận, tuy rằng những này ác ma cùng cốt ma thực lực tối cường tài thần cấp ngũ giai hậu kỳ. Đối Hoàng Tiểu Long không có uy hiếp gì, nhưng mà giải quyết những này ác ma cùng cốt ma, tiêu hao thần lực quá lớn. Nếu không Hoàng Tiểu Long có bản mệnh hồn kỹ, có thể không ngừng khôi phục tự thân thần lực. Muốn xông qua này đệ ngũ tầng, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Tuy rằng như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền xông qua đệ ngũ tầng. Đệ ngũ tầng tưởng thưởng là từng viên ác ma thần đan. Những này ác ma thần đan. Tượng ác ma chi tinh giống nhau, từ trong hư không không ngừng đáp xuống, bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ. Đệ lục tầng sáng, 5 ngày thời gian, xông qua đệ ngũ tầng. Trước đây thượng cổ ma vương dùng chừng 1 năm đi, đường Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ lục tầng. Đệ lục tầng tháp thân toát ra chói mắt lóa mắt quang mang thời gian. Bên ngoài một mực chú ý ác ma tháp biến hóa mọi người lại là một phiến rung động. Ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên nhìn chói mắt lóa mắt đệ lục tầng. Đối bên người trưởng lão Ma Trình Bang cười nói. Mang ma tử xông qua mỗi tầng thời gian kỹ càng tỉ mỉ ghi chép xuống. Đến thời gian tái nhập chúng ta ma tộc thần điền. Để sau đó nhượng ma tộc chúng đệ tử chiêm ngưỡng. Ma Trình Bang cười cung kính xác nhận. Tộc trưởng, vạn cổ tinh hà Chu gia gia chủ Chu Nguyên vừa nhượng người tống Chu gia một đôi tuyệt sắc tỉ muội song sinh qua đây. Nói là hy vọng cho ma tử đương thiếp. Ngươi nhìn, này thời gian, ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn như cười nói. Ma Định Thiên mỉm cười. Đây là chuyện tốt, thay ma tử trước nhận lấy đi. Này thời gian, ma tô cuối cùng xông qua đệ tam tầng. Tiến nhập đệ tứ tầng. Ác ma tháp đệ tứ tầng cũng quang mang sáng ngời. Đệ tứ tầng sáng ngời. Cũng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ma Định Thiên vừa thấy. Cười nói. Không nghĩ tới Chu gia Chu Giao cũng như thế nhanh xông qua đệ tứ tầng. Chu gia ngược lại cũng ra một cái thiên tài tuyệt thế. Thời gian trôi qua. Nửa tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long xông qua đệ lục tầng ác ma địa ngục. Tiến nhập đệ thất tầng. Đệ lục tầng xông qua sau đó, tưởng thưởng là cả địa ngục đại lục mở đầy 400 vạn năm huyết linh chi. Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này huyết linh chi sau, đột phá đến ngũ giai trung kỳ. Mà đệ thất tầng lại không là ác ma địa ngục, đây là ác ma quốc gia. Hoàng Tiểu Long lăng lập trên cao, nhìn về phía trước từng ngọn sừng sững ở trên đại lục cự đại thành chi. Nhướng mày, đệ thất tầng đến đệ thập tầng, là ác ma quốc gia, muốn xông qua mỗi nhất tầng, phải tìm được hạ nhất tầng cửa vào mới được. Nhưng mà, đệ thất tầng đến đệ thập tầng cửa vào, đều là bí mật tính. Muốn mở hạ nhất tầng cửa vào, phải tìm đủ mở chìa khóa mới được. Cách chương.